Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 195, Thu Đồ Đại Hội. Góc truyện audio.com. Uông gia như thế thức thời. Lý Hải Phong cũng không có làm khó Uông Như Yên chờ lưu lại Uông gia tộc nhân. Hắn lợi dụng trận pháp rời đi Uông gia tam giai linh mạch. Lam Nguyệt Hồ tiếp tục lưu cho Uông gia tộc nhân ở lại. Cũng để bọn hắn phái người tham gia Thu Đồ Đại Hội. Phân ra về sau, Uông Thư Nguyên đạt được một bút linh thạch, số lượng không phải rất nhiều, chỉ dựa vào làm ruộng, gia tộc không cách nào phát triển lớn mạnh. Uông Như Yên hy vọng cùng Vương gia hợp tác, nàng che giấu bộ phận nội dung, nói cho Vương Trường Sinh rất nhiều chuyện, biết được Uông gia phân ra, Uông Thư Nguyên tiến hiến tam giai linh mạch cho Hoàng Thánh Cung. Vương Trường Sinh kinh ngạc sau khi, cũng có chút mừng rỡ. Nếu là Uông Như Yên rút lui Tống Quốc, hai người về sau chỉ sợ cũng không có cái gì giao tập. Hắn nhãn châu xoay động, cười hỏi, Uông tiên tử, như thế nói đến, các người Uông gia tử đệ là muốn bái nhập Hoàng Thánh Cung. Người cũng đã biết ngũ đại tông môn thu đồ yêu cầu a, nếu là có thể biết ngũ đại tông môn thu đồ yêu cầu. Hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cha ta hỏi Hoàng Thánh Cung Lý tiền bối. Lão nhân gia ông ta nói. Chỉ cần chịu vì bọn hắn làm việc. Tư chất kém một chút cũng không sao. Lần này thu đồ đại hội. Ngụy quốc ngũ tông đã có thể bổ sung nhân thủ. Cũng có thể lôi kéo Tống quốc bản thổ tu sĩ. Còn có thể quan sát bản thổ tu sĩ thái độ. Ta không có đoán sai. Lần này thu đồ đại hội. Tống quốc tu tiên gia tộc tử đệ đều có thể vào môn. Cụ thể nhân số cũng không rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu muội cá nhân suy đoán. Vương Trường Sinh cũng là nghĩ như vậy. Ngụy quốc vừa mới cầm xuống Tống quốc. Muốn là ổn định, nếu là tu tiên con em của gia tộc bái nhập môn phái. Tự nhiên sẽ an định lại. Có lợi cho Ngụy quốc ngũ tông thống trị. Nói trắng ra là. Lần này thu đồ đại hội, kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, về phần có bao nhiêu người có thể bái nhập ngũ tông. Liền không được biết rồi. Uông tiên tử, người có cái gì môn lộ, có thể thuê đến mặt tiền cửa hàng. Uông Như Yên lắc đầu, nói, không có, ta đi phường thị quản lý chỗ hỏi. Cửa hàng tạm thời không ngoài thuê. Vương đạo hữu. Người có hứng thú hay không cùng chúng ta Uông gia hợp tác? Hướng về trước kia, quảng cáo, nghe lời này, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trước kia cùng Uông gia hợp tác, đến một lần xác thực cần Uông gia cái này hợp tác đồng bọn. Thứ hai là thân cận Uông Như Yên. Hiện tại Lâm gia, Uông gia đều rút lui Tống quốc. Vương Trường Sinh luyện khí trình độ tăng lên không ít. Nói thực ra, hiện tại Vương gia căn bản không cần cùng Uông gia hợp tác. Vương gia tự mình làm, có thể thu được lợi ích lớn nhất. Uông tiên tử, các ngươi tại Thanh Nguyệt phường thị không có cửa hàng. Nguyên vật liệu chúng ta có thể tự mình siêu tập. Cùng các ngươi Uông gia hợp tác, Vương gia chúng ta có thể thu được cái gì? Uông Như Yên mỉm cười, chăm chú nói ra, pha loãng huyền âm linh thủy. Giống như trước kia, hàng năm 10 cân, như thế nào, Lam Nguyệt Sơn Mạch có một cái thiên nhiên động quật, bên trong tồn xúc không ít huyền âm linh thủy. Phân ra về sau, Uông Hoa Sơn mang đi hơn phân nửa, còn thừa lại một chút, pha loãng, có mấy trăm cân, chúng ta có thể hợp tác, bất quá lợi nhuận chín một phần, chúng ta chín, các ngươi một, chúng ta có thể tự mình làm. Xem ở huyền âm linh thủy phân thượng, nhường ra một thành đã rất tốt, một thành quá ít, hai nhà hợp tác, đều muốn phái tộc nhân đóng giữ, một thành lợi nhuận vẫn chưa tới tiền nhân công. Lại nói, lần này, chúng ta không phải mở binh khí phổ, mà là cỡ lớn cửa hàng, chúng ta Uông gia có thể xuất ra phù triện cùng linh ngư bán. Binh khí chỉ là một môn sinh ý. Chúng ta Lam Nguyệt Hồ Linh Ngư là có tiếng, nhất định có thể dẫn tới không ít khách nhân, có thể làm một chút ưu đãi hoạt động, chia 5 năm còn tạm được, dính đến ích lợi nhà mình. Hai người đều không để cho bước, tính toán chi ly, linh ngư, bán binh khí liền bán binh khí. Mùi cá tanh sợ rằng sẽ đem khách nhân đuổi đi. Như vậy đi, 82 phần, chúng ta liên hợp mở một gian binh khí cửa hàng. Bán ra linh khí pháp khí cùng khôi lỗi thú. Chúng ta lại mở một nhà linh ngư cửa hàng. Bán linh ngư, vương gia chúng ta cũng dự trữ nuôi dưỡng linh ngư. Vương gia cũng bồi dưỡng luyện khí sư cùng luyện đan sư. Bất quá đều đi theo Uông Hoa Sơn rời đi. Uông Thư Minh là một tên nhị giai hạ phẩm chế phù sư. Có thể luyện chế lưỡng chủng nhị giai phù triện. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh hàn huyên 3 canh giờ. Hai nhà hợp tác mở 3 gian cửa hàng. Theo thứ tự là binh khí cửa hàng, linh ngư cửa hàng, phù triện cửa hàng, binh khí cửa hàng 7.3. Linh ngư cửa hàng các bán các linh ngư. Phù triện cửa hàng chia 3.7. Vương Trường Sinh dạy bảo hai tên Uông gia tộc nhân luyện khí. Uông Thư Minh dạy bảo Vương gia hai tên tộc nhân chế phù. Vương gia có pháp khí, khôi lỗi thú cùng linh ngư. Uông gia có linh ngư cùng phù triện. Pháp khí cùng khôi lỗi thú là vương gia cường hạng. Phù triện là yếu kém địa phương. Linh ngư cùng phù triện là Uông gia cường hạng. Song phương hợp tác, chủ yếu là mở rộng mặt tiền cửa hàng. Tốt hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Đồng thời tiết kiệm chi phí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuê đến mặt tiền cửa hàng. Rèn sắt khi còn nóng. Tiếp xuống nửa tháng, Vương Trường Sinh hoặc mời Uông Như Yên uống trà ăn cơm. Hoặc là du sơn ngoạn thủy. Uông Như Yên cũng không có cự tuyệt. Bất quá Vương Trường Sinh nếu là mời khách một lần, lần sau nàng liền thanh toán. Không chiếm Vương Trường Sinh một điểm tiện nghi. Uông Như Yên một cử động kia, để Vương Trường Sinh trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Hắn là thật tâm thích Uông Như Yên. Tại trong lúc này, Vương Trường Sinh tìm được Hoàng Thánh Cung đệ tử, đem Triệu Vân Sơn cùng Triệu Vân Nguyệt giao cho Lý Hải Phong đệ tử Trần Liêm. Bọn hắn đã là Hoàng Thánh Cung đệ tử. Nửa tháng sau, thu đồ đại hội đúng hạn tổ chức. Vương Minh Long 5 người đều báo danh. Tôn Quân Diễn tự mình chủ trì thu đồ đại hội. Một cái 10 phần rộng rãi tảng đá trên quảng trường. Tụ tập mấy ngàn tên tu tiên giả. Tôn Quân Diễn cũng không nói nhảm. Tế ra một tôn màu vàng tiểu tháp. Đón gió gặp chướng đến cao hơn 100 trượng. Rơi vào trên quảng trường. Cự tháp mặt ngoài điêu khắc nhiều con sinh động như thật yêu thú. Linh khí bức nhân. Tòa này trấn yêu tháp là chúng ta thiên binh môn trấn tông chi bảo. Có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích địch nhân. Tham gia thu đồ đại hội người. Theo thứ tự tiến vào trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp hội huyễn hóa ra nhất giai yêu thú công kích vượt quan người. Liên tiếp xông qua 3 tầng. Đến tầng thứ 4 liền có thể bái nhập tu tiên môn phái. Muốn bái nhập cái nào một phái. Do các ngươi tự làm quyết định. Bất quá đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi. Huyễn hóa ra tới yêu thú có bản thể 7 thành thực lực. Mỗi vị vượt quan người đều sẽ đạt được một chương truyền tống phù. Nếu là không địch, lập tức bóp nát truyền tống phù truyền tống ra. Trễ chết ở bên trong. Chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Quảng cáo, Tôn Quân Diễn thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh thạch. Truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe lời này, ở đây tu tiên giả rối loạn tưng bừng. Vượt quan, huyễn hóa yêu thú, Vương Trường Sinh nhíu mày. Dựa theo Tôn Quân Diễn thuyết pháp, vượt quan có nhất định nguy hiểm. Sơ ý một chút, chết trong trấn yêu tháp cũng là có khả năng sự tình. Biện pháp này, nhìn tương đối công bằng, cũng có thể sàng chọn mất tu vi quá thấp tu tiên giả. Vương Minh Long 5 người sắc mặt có chút khẩn trương. Bọn hắn đều không có đấu pháp kinh nghiệm. Cho dù có khôi lỗi thú hiệp trợ, chưa hẳn có thể xông đến tầng thứ 4. Vương Trường Sinh cho Vương Minh Long truyền âm nói ra. 35 thúc, ngươi đi vượt quan. Ngay từ đầu chắc chắn sẽ không rất khó khăn. Nguy hiểm là có, bất quá sẽ không quá lớn. Nếu là vừa đến đã người chết, cái khác luyện khí tu sĩ cũng liền không dám xông vào nhốt. Vương Minh Long một chút do dự, đáp ứng, bước nhanh đi hướng trấn yêu tháp, la lớn, ta tới trước, ta tới trước. Tại trấn yêu tháp cổng, có hai tên trúc cơ tu sĩ phụ trách đăng ký tạo sách. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.